Marvel Chi One Piece hệ thống, chương 105, đánh lén Phantom. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ryota hy vọng Phantom cùng chúng ta Avenger có thể kết minh, chúng ta đồng thời vì hòa bình của thế giới, sóng vai chiến đấu, Coulson nói thẳng mời. Ryo nhẹ nhàng nở nụ cười, nói rằng, Coulson, cảm ơn trước ngươi có thể nói cho ta nhiều chuyện như vậy. Đối với liên hợp kết minh chuyện như vậy, Phantom không muốn cùng bất kỳ kết minh. Ryo, Susan tiến lên khuyên bảo. Ta cảm thấy cùng Avenger kết minh không có cái gì không tốt, chúng ta hiện tại cùng chung kẻ địch đều là HIDR. Ta cùng Loki bọn họ, Ryo đánh nàng một chút, người đá không có nghiêng về Susan, hắn phi thường tán thành Ryo cách làm. Ta không thích bị người ràng buộc tự do, không riêng là ta, Phantom tất cả mọi người đều là như vậy. Ryo nói rằng, Susan lại muốn nói, Raven vội vàng lôi nàng một hồi. Đệ Human Todd ở Avenger, Susan tuy rằng cùng bọn họ sản sinh ý kiến bất đồng, nhưng chung quy vẫn là đệ ruột thịt của mình, cảm tình không thể liền như vậy biến mất. Coulson gật gù, nói rằng, nếu như vậy, vậy coi như ta chưa từng nói qua được rồi. Có điều, nếu như Phantom có bất kỳ cần lời nói, chúng ta nhất định sẽ ngay lập tức dành cho trợ giúp. Đồng dạng, Ryo đứng lên cùng Coulson nắm ra tay, người này các ngươi liền mang về đi. Coulson nói, cảm tạ phi thường cảm tạ. Ryo cảm tạ, Natasha đi tới cửa lại ngừng lại, quay người lại cùng Ryo bái một cái. Ryo cười đáp lại, vung vung tay, ra hiệu không tiễn bọn họ. Coulson cùng Natasha vừa đi, Ryo liền ngồi trở lại đến phía trên ghế salon, hắn không có hướng Susan phát hỏa, chỉ là thản nhiên nói. Phantom không lệ thuộc vào bất kỳ một quốc gia nào, không nghe lời với bất luận một ai. Nguyên bản chúng ta cùng chính phủ nước Mỹ chính là quan hệ hợp tác, hắn trợ giúp chúng ta công ty tiếp tục phát triển, mà chúng ta thì lại giúp bọn họ chèn ép The Brotherhood những người kia. Nếu như chúng ta cùng SHIELD liên hợp không phải tương đương với chúng ta ngồi vững chính mình quan gia thân phận. Phantom là tư nhân tổ chức là cái gì tính chất chính các ngươi có thể tự chủ định nghĩa. Sau đó không để cho ta được nghe lại như vậy ngôn luận, Phantom có thể chính mình đi giải quyết thật vấn đề của chính mình, không cần phải mượn bất luận người nào tay. Người đá nói rằng, ta tán thành thuyền trưởng lời nói, Susan, lần này ta liền chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Ta cũng không muốn xem những người kia sắc mặt làm việc. Susan cúi đầu trầm mặc không nói, Ryo đi tới bên trong phòng làm việc thất hơi sự nghỉ ngơi. Raven đi đến Susan bên người, nhẹ nhàng đập xuống tay của nàng, trấn an nói. Ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, thạch đầu, Riptide, Oai Queen cùng ta, chúng ta đều tự do tự tại quen rồi. Mà Ryo càng là như vậy, nếu như chúng ta cùng Avenger lên lời nói, đây là thế nào một nhánh sức mạnh? Một cái cân bằng thế giới, một khi xuất hiện một nhánh sức mạnh mạnh nhất như vậy, nhất định sẽ xuất hiện hợp nhau tấn công cục diện. Chuyện này với chúng ta Phantom tới nói, tạm thời xem như là tốt nhưng tương lai lại tế nhìn một chút cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, ngươi nói xem. Hắn nếu có thể nói như vậy, ta đương nhiên biết rồi. Susan thở dài, được rồi, là ta nghĩ quá ít. Ha ha, hắn cũng không có để ở trong lòng, không phải vậy lời nói, vừa sẽ mắng ngươi, hắn nhưng là loại kia ngoài miệng không lưu tình người. Raven cười nói, thủ nguyên sang tiểu thuyết, mời tới phi lô tiểu thuyết. Susan đẩy cửa ra, đi vào, ngồi vào chu lang bên cạnh, lôi kéo Ryo tay, làm nũng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi rồi, ta biết rồi, sau đó ngươi cùng người khác nói chuyện sự tình, ta nhất định không nói nửa cái tự tốt như vậy chứ. Ryo khẽ cười nói, ta không hề tức giận, ngươi suy nghĩ, làm, nhân chi thường tình ta có thể lý giải. Nếu như ta đệ hoặc là muội ở một nơi khác công tác lời nói, trong lòng ta cũng sẽ ghi nhớ hắn, dù sao đối với ta mà nói, hắn cũng không bớt lo, không phải sao. Nguyên lai ngươi không tức giận, đều là làm bộ, xô dần đôi mắt đẹp một quyền. Ryo cười nói, có một số việc nếu muốn trường xa một chút chúng ta không thể chỉ cố trước mắt lợi ích, Phantom đến hiện tại tao ngộ tất cả đã không thiếu. Chúng ta nên cho mình ở thêm một ít không gian, HIDR. À vì là cái gì có thể giữ yên lặng phát triển đến hiện tại trình độ như thế này? Mấy năm gần đây bọn họ vẫn luôn ở lặng lẽ phát triển, đang đợi một cái đột nhiên thời cơ tốt. Mà chúng ta không phải là muốn hướng bọn họ dựa vào tề chỉ, chúng ta không nên để cho mình không ngừng bôn ba, nên có một điểm không gian cùng thời gian đến điều chỉnh tình trạng của chính mình. Một mực tiêu hao chúng ta hoan nghênh là không thể lâu dài xuống, ngươi hiểu chưa? Ừm, Susan gật gật đầu, được rồi, Justin trở về lời nói, để hắn lập tức tới gặp ta. Ryo mỉm cười nói, Susan vừa đứng dậy, Raven đột nhiên mở cửa vọt vào, kinh hoàng nói. Rio, không tốt, Rio nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, có thể làm cho Raven như vậy thất kinh, khẳng định không phải cái gì chuyện nhỏ. Hắn còn muốn để người đá bọn họ hơi hơi nghỉ ngơi một chút thời gian, ngày hôm qua mới vừa tới một hồi tiêu hao chiến, ngày hôm nay lại xảy ra chuyện gì, trạng thái khẳng định đến không được tốt nhất giai đoạn. Chuyện gì, như thế hoảng cuống quýt bận bịu, Susan hỏi, Raven hít sâu một cái, chìm lông mày nói, Jimmy, chết rồi, cái gì, Rio mãnh nhân ngồi dậy. Không thể nào, Susan nghi hoặc nhìn Raven, Phantom đảo biệt thự chu vi sớm đã bị Rio bày xuống tường cách âm, hắn là có thể cảm nhận được chuyện bên đó. Raven cắn răng nói rằng, quản gia cũng chết, điện thoại, vừa đánh tới không bao lâu, là Wanda đánh tới, nàng thật giống cũng bị thương không nhẹ. Rio không nói hai lời, xanh lửa cánh chim trực tiếp mở ra, một quyền đánh tan cửa sổ trực tiếp bay ra ngoài. Không thể, có tường cách âm ở ai có thể giữ yên lặng giết tiến vào biệt thự. Hơn nữa, Wanda thực lực cũng không kém, lẽ nào là ta tiêu hao quá lớn, năng lực cảm nhận yếu đi. Rio đầy đầu đều là nghi hoặc. Nguyên bản vừa tiêu diệt HIDR. À một căn cứ địa còn muốn cùng mọi người cố gắng chúc mừng một hồi, trong chớp mắt liền xảy ra chuyện như vậy. Raven, ta hãy đi trước. Susan cho mày, còn bà nó, người đá một quyền nổ nát bàn trà. Ai dám cùng chúng ta Phantom đối nghịch đi, giết đi bọn họ. Riptide một đôi mắt cũng chảy rộng tơ máu, công nhiên hướng về Phantom khiêu khích ngoại trừ The Brotherhood ở ngoài, còn ai vào đây? Nhưng The Brotherhood lần trước một trận chiến sau hao tổn to lớn, bọn họ còn có năng lực phát động lại một lần nữa chiến tranh sức mạnh sao? Cách chương.